1646, Trấn Nguyên về quan. Cái kia tàn niệm trung quy là không ngăn được ngộ không vậy, theo nhân sâm quả gãy vơ, tàn niệm trong nháy mắt gặp phản vệ, biến thành cho bụi, biến mất ở trong hư không. Vào lúc này, chỉ cần đem cái kia nhân sâm quả thụ cứu sống, đạo huynh nhân cơ hội luyện hóa, liền có thể chân chính đem này nhân sâm quả thụ triệt để luyện hóa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đây chính là tiên thiên linh căn, có thể cứu sống sao? Trấn Nguyên sợ mất mật nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không sao, việc này đã đang tính kế bên trong, đạo hưu chỉ cần cầm cái kia đường tăng thầy trò, ta Phật ra ra tay, bảo đảm nói huynh nhân sâm quả thụ phục sinh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đã như vậy, bần đạo cáo tử. Trấn Nguyên nhìn thấy chính mình nhân sâm quả thụ gãy vơ, trong lòng đã sớm không nhẫn lại được, lúc này trong nháy mắt cưới mây đạp gió mà trở lại. Cái kia ngộ không phá hủy nhân sâm quả thụ, quay lại trong phòng, lúc này cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt đồng tử nhìn thấy sư huynh đệ ba người chỉ ngồi ở chỗ đó, mặc cho hai người quát mắng, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Cái kia Thanh Phong nói, nhân sâm quả thụ cành lá sung xuê, chẳng lẽ là che khuất trái cây, chúng ta không nên mắng sai rồi người, lại đi đếm xem. Minh Nguyệt gật gù, cũng tốt, lại đi đếm xem. Hai người tới hậu viện, nhưng nhất thời một trận trời đất quay cuồng, nhìn cái kia đẩy ngã nhân sâm quả thụ, gãy lìa đi đầy đất tàn chi lá rụng, từng cái trong mắt đều là bước lên kim tinh. Thanh Phong cắn răng nghiến lợi nói, nguy rồi, tai họa đến rồi, tai họa đến rồi, bây giờ nhân sâm quả thụ đẩy lên, nhưng là hỏng rồi mầm tiên, đại tiên trở về, chúng ta bàn giao thế na ho. Cái kia Minh Nguyệt nói, nhất định là mấy cái kia hòa thượng làm. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Thanh Phong nói. Minh Nguyệt nhíu mày một cái nói, không nên hoang mang, người ta sửa lại một phen y hề quan, liền nói cái kia trái cây không ít, tạm thời đem hòa thượng kia ổn định, cái kia hầu tử hung lệ vô cùng, chúng ta nếu là cùng với chất vấn, cái kia hầu tử tất nhiên chơi xấu, không chịu thừa nhận, đến thời điểm nếu là tranh đấu lên, chúng ta là huynh đệ tất nhiên không phải là đối thủ, không bằng trước tạm đem ổn định, sau đó tùy cơ ứng biến. Cũng chỉ có thể như vậy. Thanh Phong vẻ mặt đưa đám nói. Cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt dỗ đến lấy kinh đoàn người đi trai phòng dùng trai, sau đó nhân cơ hội đem đại môn kia đóng lại, lại là tầng tầng xiềng xích trồng lên, mới lại lần bắt đầu chửi ầm lên. Ngọc Độc Tú nghe vậy nghe được rõ ràng, đối với Ngộ Không phàn nàn nói, ngươi trộm trái cây thì cũng thôi đi, nhân ra mắng ngươi, ngươi liền chịu của hắn khí, bây giờ làm sao đem cây ăn quả cho đẩy ngã, lúc này nhưng là tai họa đến rồi, chính là bẩm báo quan phủ, lão tử ngươi làm quan, cũng nói không thông. Ngộ Không cười hì hì, sư phụ không nên sốt ruột, chúng ta trời tối liền đi, ta lão tôn tự có diệu kế. Đêm đó, Ngộ Không đem thầy trò mấy người triệu hoán lên, chư bắt lão tổ nói, sư minh, chúng ta đi như thế nào, phòng ốc này ra chỉ trận pháp, ngoài cửa xiềng xích chính là tinh luyện, muốn chạy thoát, nhưng là khó vậy, sư phụ chính là thân thể phàm thai, nếu là không có sư phụ ở đây, người ta dựa vào sức mạnh đem phòng ốc này nổ ra, ngược lại cũng có thể chạy thoát, chỉ là sư phụ ở đây, hơi có chấn động thì sẽ mệnh, người ta bốn huynh đệ chính là vốn là thông trời, cu nở dê không triển khai. Được. Ngộ Không cười khẽ, không nên tức giận, ta lão tôn tự có biện pháp. Chỉ thấy Ngộ Không trong tay kim cô đồng hóa thành kim châm, ở cái kia khóa bên trong một trận thọc một chút đâm đâm, không lâu lắm liền nghe được ba ba ba âm thanh vang lên, liền nhìn thấy cái kia xiềng xích dồn dập bốc ra, thầy cho bô nở người lặng lẽ đi ra trai phòng. Ra trai phòng, Ngộ Không nói, các ngươi đi trước, ta đi chăm sóc một chút cái kia hai cái đồng nhi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nghiêm mặt, Ngộ Không, không nên hại người tính mạng, vốn là đã là đối lý, chớ vội làm sằng làm bậy. Ngộ Không cười nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi hiểu được, gọi cái kia hai cái đồng tử ngủ một tháng, nhưng là không khó. Ngộ Không đến cái kia đồng tử gian phòng, triển khai thần thông, gọi cái kia đồng tử trong nháy mắt ngủ say không nổi, thầy trò bô nở người mới rời đi. Ngộ Không đi rồi không bao lâu, lại nói cái kia Trấn Nguyên tử từ linh đài phương thốn sơn quay lại, đi tới hậu viện, nhìn cái kia đứt thành hai đoạn nhân sâm quả thụ, nhất thời thể diện co giật, xoay người liền hướng về tiền viện đi đến, nhìn thấy hai cái đồng tử mê man, triển khai thần thông, đem tỉnh lại. Hai cái đồng tử nhìn thấy Trấn Nguyên, nhất thời một trận khóc lóc kể lể, Trấn Nguyên mặt mỉm cười, không nên hoang mang, không nên hoang mang, có chuyện gì, cứ việc chậm rãi kể lại. Cái kia hai cái đồng tử khóc sướt mướt đem sự tình nói một lần, Trấn Nguyên nghe vậy không nhanh không chậm nói, đã như vậy, ngươi có thể nhận ra mấy cái kia hòa thượng. Đồng tử nói, nhận ra. Cái kia đại tiên nở nụ cười, cuốn lên Thanh Phong, liền hướng về thông thiên chi lộ đồ y tơ y rất xa gặp được lấy kinh thầy trò. Thanh Phong nói, chính là bọn họ, chính là bọn họ. Trấn Nguyên nói, không nên hoang mang, nhìn ta cầm kẻ này trở lại lĩnh tội. Trấn Nguyên trong nháy mắt biến thành một cái vân du bốn phương toàn chân, rơi trên mặt đất, hướng về kia thầy trò bô nở người đi đến, trưởng lão, bần đạo chắp tay. Thất kính Ngọc Độc Tú nhìn chính mình tổ sư, nhưng là vội vàng nói. Không biết đạo trưởng già từ nơi đâu đến Trấn Nguyên nói. Từ trung thổ mà đến, cần phải đi trước Tây Thiên bái Phật cầu kinh, đi ngang qua nơi đây, tạm thời lần nữa nghỉ ngơi một phen, lại lần tới đường Ngọc Độc Tú nói. Cái kia Trấn Nguyên trên mặt mang theo ý cười, trưởng lao từ trung vực đến, không biết có từng gặp quá bần đạo núi hoang. Không biết tiên cung ra sao bảo Sơn Ngọc Độc Tú nói. Trấn Nguyên khẽ cười nói, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan, chính là bần đạo nghỉ ngơi nơi. Nghe được Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan mấy chữ này, một bên Ngộ Không nhất thời cả kinh, mau mau lại gần xen vào nói, chưa từng, chưa từng, chúng ta là từ nơi khác tới. Hảo ngươi cái con khỉ, ngươi lừa gạt ai đó, ngươi ở ta nhìn bên trong trộm lấy nhân sâm quả không nói, càng la đẩy lên bần đạo nhân sâm quả chu, ngươi suốt đêm đi tới nơi này, còn không khai nhận, che lấp cái gì, không cần đi, mau mau đưa ta cây ăn quả đến Trấn Nguyên lúc này sắc mặt tức giận. Ngộ Không nghe vậy biết chuyện xảy ra, cũng không nhiều lời, nhấc lên kim cô đồng, liền hướng về Trấn Nguyên đánh tới. Cái kia Trấn Nguyên trong tay xuất hiện một bản tản ra vàng nhạt ánh sáng thư tịch, chỉ quét một cái, đã thấy to lớn tay háo bay tán loạn, phảng phất là động không đáy, thầy cho bô nở người trong nháy mắt bay ngược mà lên, liên đối bạch long mã, rơi vào rồi cái kia trong tay háo, Ngộ Không thần thông quảng đại, lợi dụng kim cô đồng, phá tan rồi tay háo, chỉ là đợi đến phục hồi tinh thần lại về sau, đã không thấy Trấn Nguyên tung tích. Ngộ Không chạy thoát, thế nhưng chính mình sư tôn trốn không thoát, tự mình phụng mệnh bảo vệ lấy kinh người, nếu là lấy kinh người có cái gì bất ngờ, chẳng phải là muốn chịu đến trách tội. Cái kia Trấn Nguyên đem thầy cho ba cái trói lại, nhấc lên hình cụ, liền muốn hình phạt, Ngộ Không lập tức hạ xuống đám mây nói, đại tiên chớ vội động thủ, chớ vội động thủ. Ngươi phải như thế nào? Trấn Nguyên nói. Ngộ Không gãi đầu một cái, trái cây kia cây là ta đẩy ngã, trả lại ngươi cũng được, ta người sư phụ này thân thể phàm thai, nhưng là chịu không nổi đại tiên hình phạt, kính xin đại tiên thủ hạ lưu tình. Trấn Nguyên nghe vậy dừng lại động tác, nhìn về phía Ngộ Không nói, cũng tốt. Ngươi nếu như có thể cứu sống ta trái cây kia cây, ta liền cùng ngươi anh em kết nghĩa. Trấn Nguyên nhưng là nhìn chúng rồi bạo viên kẻ này sắp trở lại vô thượng chính qua, nếu như có thể hống một cái vô thượng cường giả huynh đệ, đây chính là kiếm bụng rồi, này buôn bán làm sao cu nở dê không lỗ bản. Ngộ Không cười nói, ta lão tôn này liền đi phương Tây Đại Lôi Âm Tự, hỏi do Phật tổ làm sao cứu sống ngươi cái kia cây ăn quả. Ngộ Không một đường điều động đám mây, chưa dáng lâm Đại Lôi Âm Tự, đã thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đã tiến lên đón. Chửi ầm lên, ngươi này con khỉ, cả ngày gây rắc rối, bây giờ đã đến Linh Sơn địa giới, còn bị ngươi gặp phải bực này tai họa, cái kia Trấn Nguyên đại tiên chính là Diệu Tú đi dạo thế luân hồi sư tổ, chuyện này nếu là xử lý không tốt, ngày sau có ngươi bị, ta Phật gia cũng là phiền phức không ngừng. Ngộ Không nghe vậy cười mỉa, Bồ Tát thứ tội, Bồ Tát chu tội, không biết có thể hay không cứu sông cái kia nhân sâm quả thụ. Băng thấm trong tay kéo dài một cái ngọc tịnh bình nói, ngươi thật là không biết, cái kia nhân sâm quả thụ chính là tiên thiên linh căn. Lần này cần không phải Phật Đà ban xuống bảo vật, chỉ sợ là phiền phức lớn hơn rồi. Băng thấm lúc này là thật sự nổi giận, hắn cũng không biết Ngọc Độc Tú cùng Trấn Nguyên thiết kế, chỉ cho là thật sự đắc tội rồi Trấn Nguyên đại tiên. Băng thấm là ai? Trấn Nguyên đại tiên đồ tôn a, chẳng trách vừa thấy được Ngộ Không, liền không cho sắc mặt tốt. Không biết này tiên thiên linh căn có gì ảo diệu, Ngộ Không nghe nói tiên thiên hai chữ, trong mắt lóe ra một vệt muốn biết. Băng thấm nghe vậy hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, cái kia thái âm tiên tử, chính là tiên thiên nguyệt quế hóa hình. Thái âm tiên tử là ai? Ngộ Không gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là không từng nghe quá thái âm tiên tử đại danh. Băng thấm nghe vậy lật ra một cái liếc mắt, xoay người liền đi, chẳng muốn cùng này con khỉ làm phiền. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.